Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 128, nam nhân tốt. Leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán. Mây Terumi thể thuật trưởng thành độ 120, nhẫn thuật trưởng thành độ 100, ảo thuật trưởng thành độ 90. Tâm linh trưởng thành độ 100, giác tỉnh tư chất, không, nhậm chức chức nghiệp, nhẫn thuật người phóng khoáng lạc quan. Đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại, 100, phá được mây Terumi tuổi tác, 12, thu được 60% thưởng cho thêm được, dạy học thời gian, 2 năm, tính đặc thù thành tựu, đẩy tới cầu tử trạng thái học sinh, thu được 50% thưởng cho thêm được. Học sinh cam tâm tình nguyện, thu được 5% thưởng cho thêm được. Học sinh chủ động yêu thương nhung nhớ, thu được 20% thưởng cho thêm được. Một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới. Sau đó ở si phong vẻ mặt thần thanh khí sảng phía dưới. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. A cộng cấp, dĩ nhiên mới là, lẽ nào hoa cùng sự chênh lệch lớn như vậy sao? Si phong trầm tư khoảng khắc. Sunet là bởi vì bản thân cấp nữ vương tư chất, loại cấp bậc đó có thể gặp mà không thể cầu. Mà Minai xem bộ dáng là bởi vì lúc trước chẳng bao giờ học qua nhẫn thuật. Sau lại rèn luyện thành quả viễn siêu kiếp trước. Cấp bậc này kém thật sự là có điểm quá. Lớn chút, một cái chỉ là dựa vào cái kia trong một vạn không có một tư chất. Một cái bởi vì lúc trước không có học qua nhẫn thuật. Từ không tới có. Bên trong tự nhiên tạo thành tương phản to lớn. Coi như vậy, Si Phong nhớ kỹ Minai cũng bất quá là một cái. Đây là để cho ta nhiều hơn tìm kiếm yêu chất loli ý tứ sao? Si Phong nhún nhún vai, không thể phủ nhận, B cấp loli đã là vạn bên trong khó tìm. A cấp càng là lân tóc phượng sừng. Còn như cấp, Si Phong hiện nay chỉ thấy quá Sunet một người. 10 năm khó gặp một lần. 100 năm khó gặp một lần, 1000 năm có hay không người thứ hai, vẫn là khó nói. Nửa tháng sau, làng sương mù bầu trời đêm mang theo một cỗ u lam vẻ. Trong không khí xen lẫn gió thổi trên biển, thấm vào ruột gan, Si Phong cứ như vậy hai tay bám lấy mặt đất, chống thân thể, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn tinh không. Hắc sắc, bố đầy bầu trời, vô số tinh kiếm phá dạ màn lộ ra tới. Đêm hơi ẩm ở trong không khí từ từ thấm vào. Gió đêm nhẹ phẩy, nhẹ nhàng lay động hắc phát. Tại dạng này ban đêm, có thể tạm thời không thèm nghĩ nữa những cái này khiến người yêu thương chuyện phiền não. Có thể lẳng lặng vừa uống nhàn nhạt rượu, một bên thưởng thức cái này ban đêm bầu trời. Bởi vì mới vừa hạ tràng mưa lớn, trong thôn chọc khí đều bị cọ rửa sạch sẽ, chỉ để lại thuần túy nhất tươi mát. Si Phong cứ như vậy bưng một chén rượu, dường như kính lấy không biết ở nơi nào, không biết là người nào tồn tại, một ly tiếp một ly uống vào, say chánh choáng thân thể lộ ra một tia hồng nhuận. Ngươi ở nơi này à? Mây Terumi đang tìm ngươi đâu? Dường như mang theo giả vờ đi ra kiên cường lại tựa như thanh âm. Ameyuri trước sau như một là bộ kia hạng nặng võ trang dáng vẻ. Từng bước đi tới, ồ. Ta rõ ràng nói với nàng, hôm nay muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Si Phong khẽ nhấp một cái trong suốt rượu, sau đó mới lệch xoay qua chỗ khác. Nàng lo lắng ngươi, cho nên đang tìm ngươi. Amiri thoại ngữ vẫn như cũ như vậy ngạnh bang bang. Là lo lắng ta một đi không trở lại sao? Yên tâm đi, ta lúc rời đi sau khi sẽ nói. Si Phong cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ như vậy một ngụm lại một ngụm uống. Ameyuri một trận trầm mặc, giống như là một căn cây cột tựa như đứng ở nơi đó. Khoảng khắc không nói. Ngươi, vì sao không thể lưu lại? Không biết lúc nào, đầu của nàng bỗng nhiên thấp xuống. Thanh âm, cũng sẽ không giống như phía trước giá lạnh như vậy cứng ngắc. Làng sương mù, có cái gì không tốt sao? Nơi này có ngươi thích người. Cũng có thích ngươi người. Vì sao không thể lưu lại? Đệ tam Mizuki cũng là cực kỳ biết tiến thối nhân. Ngươi ở nơi này hoàn toàn có thể lấy bàn tay đại quyền. thân phận không gì sánh được tôn quý. Như vậy, không tốt sao? Nàng ngẩng đầu, lộ ra một đôi mang theo mong đợi con mắt. Cứ như vậy nhìn Si Phong. Si Phong vẫn là như vậy, có một ly không có một ly uống. Không có bất kỳ tỏ thái độ, càng không có gì thay đổi. Thời gian đích tí tách đi qua, Ameyuri cái kia tràn ngập mong đợi hai mắt cũng là chậm rãi biến thành thất lạc. Được rồi, ta biết rồi. Thanh âm của nàng tựa hồ cũng mang theo một tia khóc nức nở. Quay đầu xoay người, cái kia thật dài áo bào theo động tác của nàng bay lượn. Có một loại dị dạng cảm giác. Có người ta yêu, có người yêu thích ta. Là Mây Terumi sao? Mà Si Phong nhưng ở nàng xoay người chỉ một lúc, bỗng nhiên truyền tới, liền một câu nói như vậy, để cho nàng dừng bước. Thời gian dường như cũng vào lúc này đình trệ. Thân là ảnh cấp, chiến lực vô song Ameyuri, lúc này dường như hô hấp đều rối loạn lên. Là, vâng, đúng. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ô, Si Phong dường như lên tiếng, sau đó liền không nói nữa. Thế nhưng cái này lại làm cho Ameyuri tiến thối lưỡng nan. Nàng chù trừ bước tiến dường như muốn rút ra, tiếp tục đi trở về đi. Thế nhưng dường như cước bộ dị thường trầm trọng, để hắn vô lực rút về. Lưỡng lự bất quyết phía dưới, cuối cùng vẫn để cái này mạnh mẽ nhanh chóng nữ nhân đã mở miệng. Còn có ta. Nàng đến cùng không phải thích hợp nói chuyện yêu đương nữ nhân. Đã mở miệng, cũng là đỏ bừng mặt. So với kia Mây Terumi hồng nhuận càng thêm đỏ tươi. Không hợp thời nhăn nhó thân thể. Vừa thẹn lại quẫn, phải không? Si Phong nhẹ giọng cười. Sau đó thoại ngữ cũng là để cho nàng như rớt vực sâu. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Ta không phải cái loại này sẽ vì một ít người mà dừng bước lại nam nhân. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, có một loại đặc biệt khí thế ở trên người hắn quanh quần. Dường như đem cái kia u tĩnh đêm khuya chiếu sáng xuất hiện một mảnh sáng quang. Nữ nhân có thể cho lòng có chí lớn nam nhân dừng lại, lại không thể để hắn dừng lại. Rất xin lỗi a, dù sao ta sẽ không thay đổi. Si Phong khẽ cười một tiếng, vẫn không có quay đầu. Nữ người tâm tư giỏi thay đổi, nhưng là chân chính nam nhân. Lại là rất ít biến hóa nội tâm của mình. Bầu trời đêm yên tĩnh để giữa hai người đối thoại đều có vẻ an tĩnh dị thường. Có một loại trống vắng cảm giác. Không biết qua bao lâu, lại nghe Ameyuri bỗng nhiên nói một câu. Người cảm thấy làng sương mù có mấy người nam nhân tốt. À, Si Phong có điểm theo không kịp Ameyuri mạch suy nghĩ. Đệ tam Mizuki, Nguyễn Đàn. Ở trước mặt ngươi liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Nhẫn đao nhóm thất kiếm. Phế vật, sợ rằng đối với ngươi liền rút đao dũng khí cũng không có. Ameyuri cái kia một đôi bén ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Si Phong. Nói từng chữ, nam nhân của ta, phải là một người đàn ông tốt. Si Phong nháy nháy con mắt, có điểm bất minh sở dĩ. Cho nên, tiện nghi ngươi một lần. Ta cũng không muốn trước khi chết liền nữ nhân cảm thụ cũng không có thể nghiệm qua. Hiện tại, Si Phong có điểm hiểu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.